kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nếu có duyên, còn có thể gặp lại. Tên gọi, bí ẩn cái tay thứ ba, loại hình, khí quan, phẩm chất, trưởng thành cấp đặc hiệu, bất luận cái gì vị trí, đều có thể vươn cái tay thứ ba. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay tiểu thủ cánh tay. Đây là hắn mới vừa từ S cấp trong hòm báu lái ra. Trưởng thành cấp, Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy tư một lát sau hiểu. Cái này trưởng thành cấp hẳn là cùng thực lực của chính mình có quan hệ. Thực lực của chính mình càng mạnh, nó phẩm chất càng cao. Thế nhưng cái này đặc hiệu, Tô Đại Nhiên liền có chút không biết. Bất quá không quan hệ. Tô Đại Nhiên rất nhanh thì dung hợp bảng định bí ẩn cái tay thứ ba. Chói chặt hoàn hậu, cũng không có quá phản ứng lớn. Chỉ bất quá thân thể từ nơi sâu xa nhiều một cỗ thao tác lực. Này cỗ thao tác lực thuận buồm xuôi gió. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dự định thử một chút. Thổi phù một tiếng, Tô Đại Nhiên phía sau huyết nhục cuồn cuộn. Một cái cực kỳ cường tráng cánh tay từ lưng xông ra. Đây chính là điều thứ ba cánh tay sao? Tô Đại Nhiên đã khống chế một cái. Phi thường thuận tiện. Cái tay thứ ba cùng hai cánh tay của mình giống nhau cường tráng. Bất quá cái này tùy ý vị trí là có ý gì? Hắn lần nữa nghiên cứu khoảng khắc. Rất nhanh lưng ở trên cánh tay tiêu thất. Một giây kế tiếp từ trong bụng đưa ra ngoài. Tiếp lấy. Trên bụng cánh tay tiêu thất. Một giây kế tiếp từ cái trán đưa ra ngoài. Lại tiếp lấy. Cái trán cánh tay tiêu thất. Một giây kế tiếp từ hắn vốn có trong bàn tay xông ra. Hai cái cánh tay chồng chung một chỗ, chừng dài hơn 3 mét. Nguyên lai đây chính là tùy ý vị trí đặc hiệu. Không sai, không sai. Mấu chốt nhất là cái này cái tay thứ ba. Dễ dàng cho ẩn giấu. Để mà đột nhiên tập kích đó là không quá tốt nhất. Không hổ là bí ẩn cái tay thứ ba. Đối với phần thưởng này, Tô Đại Nhiên là vô cùng hài lòng. Bây giờ Tô Đại Nhiên có hơn 3 triệu tiền của trò chơi. Không nói hai lời mà bắt đầu đổi thành một bộ căn phòng lớn. Bộ này căn phòng lớn là 3 tầng lầu đại biệt thự. Đáy hoa viên cùng hồ bơi. Bên trong đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Vẫn là xa hoa trùng tu sạch sẽ. Bộ này đại biệt thự ước chừng tốn Tô Đại Nhiên hơn 2 triệu tiền của trò chơi. Thế nhưng vật siêu giá trị. Ngược lại Tô Đại Nhiên là phi thường hài lòng. Đổi thành hết biệt thự phía sau. Tô Đại Nhiên lại mua một đống quân hỏa. Tuy là quân hỏa không thể mang vào phó bản. Thế nhưng luyện một chút cũng là có thể. Hắn bây giờ minh bạch. Kinh dị trò chơi thế giới ra. Không đơn thuần là dùng để nghỉ ngơi. Trọng yếu hơn chính là có thể dùng đến mạnh mẽ. Cảm giác trọng hình Gatling thích hợp hơn ta một ít. Thử rất nhiều quân hỏa. Tô Đại Nhiên đối với trọng hình Gatling tình hữu độc chung. Cái chuôi này vũ khí nóng. Cùng hình tượng của mình rất xứng đôi. Sử dụng Gatling cần muốn cường đại lực cánh tay cùng thể chất. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói là không thể thích hợp hơn vũ khí nóng. Bởi vì, lấy Tô Đại Nhiên thực lực, hắn hoàn toàn có thể một tay Gatling. Bất quá muốn tại kinh dị trò chơi thế giới làm được vũ khí nóng. Cái này liền tương đối khó. Đang ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu quân hỏa thời điểm. Trên Internet có một phần luận văn khiếp sợ toàn bộ võng. Đó là một hồi bản đồ. Không hoàn chỉnh, nhưng đích thật là một tấm bản đồ. Cái này tấm bản đồ là liên quan tới kinh dị trò chơi thế giới bản đồ. Luận văn biểu thị, kinh dị trò chơi thế giới mỗi cái phó bản đều cũng có liên hệ. Ngoạn ra phó bản nhiệm vụ chỉ là hạn định với khu vực chỉ định. Nếu như ly khai khu vực chỉ định đi trước khác phó bản, có thể gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Điểm này là từ 375 đường dị linh xe buýt cùng Silent Hill suy đoán ra tới. Sau đó lại nghiên cứu còn lại rất nhiều ngoạn gia phó bản sở cỏ vẽ bản đồ. Đây là một cái 100% có thể gây ra ẩn tàng nhiệm vụ phương pháp xử lý. Thế nhưng ẩn tàng nhiệm vụ là xa xa khó với đầu mối chính nhiệm vụ. Không phải ai cũng dám đi nếm thử. Tỷ như Vương Lỗi cùng Lưu Phàm. Coi như là kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Cũng không dám nhận. Cuối cùng ra kết luận. Kinh dị trò chơi thế giới là một hoàn chỉnh thế giới. Thậm chí có hoàn thiện thế giới tuyến cùng thế giới quan. Bản này luận văn khả dẫn hòa toàn bộ Internet, bởi vì bọn họ vẫn cho là kinh dị trò chơi thế giới phó bản đều là độc lập, không liên quan tính, như kinh dị trò chơi thế giới là hoàn chỉnh thế giới. Như vậy tuyển trạch người chơi tiến nhập, rốt cuộc là mục đích gì? Cái nghi vấn này, ở Internet kịch liệt thảo luận, vẫn không có tính ra câu trả lời chính xác, ngược lại cuối cùng đưa tới Tô Đại Nhiên. Nếu như nói ai có thể cởi ra kinh dị trò chơi thế giới chân chính diện mạo, ngoại trừ Tô Đại Nhiên, bọn họ nghĩ không đến bất cứ người nào. Nói cách khác, tương lai, Đại Nhiên ca thậm chí còn có thể tái kiến búa rìu, cưa điện, cây búa, cây kéo tứ huynh đệ. Dù sao cũng là một hoàn chỉnh thế giới. Trên lý thuyết đích thật là có thể. Như vậy hồng sắc áo, mưa, song diện nữ quỷ, mụn thịt lão nam nhân những quỷ kia, Đại Nhiên ca cũng có khả năng gặp phải. Cũng là có khả năng này. Bất quá kinh dị trò chơi thế giới tuy là một hoàn chỉnh thế giới, có thể gặp phải khả năng cũng không lớn. Trừ phi có đầy đủ duyên phận. Không sai. Tỉ như ta ở XX thành phố ngồi xe lúc vô tình gặp được hành khách. Muốn lần sau gặp mặt. Cái khả năng này hầu như là số không. Tuy là đều là người của một thế giới. Đích xác là, vô số bạn trên mạng dồn dập gật đầu. Tuy là có khả năng tiểu, nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng tính. Nói thật, bọn họ còn có chút nghĩ cây búa, cây kéo, búa rìu, cưa điện tứ huynh đệ. Cái này tứ huynh đệ nhưng là Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới đợt thứ nhất người nhà A. Mỗi khi nghĩ đến bọn họ tứ huynh đệ, liền có người nghĩ tới Tô Đại Nhiên ôm cây búa bốn người. Ấm áp ngồi ở trên ghế salon xem Tom và Jerry hình ảnh. Cái này ấm áp screenshot, ở trên Internet lần nữa bạo nổ. Cũng không biết cây búa ca, cưa điện ca, cây kéo ca, búa rìu ca có nhớ hay không ta Đại Nhiên ca. Ngay tại lúc đó, sinh hoạt tại cái kia tòa đại lâu búa rìu, cây kéo, cây búa, cưa điện tứ huynh đệ dùng mình một cái. Bằng không chúng ta đi thành phố khác đặt chân. Nói thật, tòa cao ốc này đã trở thành bọn họ bóng mờ. Búa đề nghị chiếm được còn lại tam huynh đệ nhận đồng. Cái này tứ huynh đệ hơi chút thu thập một chút, liền dồn dập dọn nhà, chuẩn bị đi thành phố khác đặt chân, thuận tiện thay đổi tâm tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.